Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 659, sửa chữa người thực vật môn. Nhâm Nhất nhẫn nại rất lâu. Lần này, hắn không hề hạ thủ lưu tình. Nếu như đổi lại là hắn chỉ là một phổ thông giới dân. Ngày hôm nay, kết quả chỉ có thể dùng con kiến hôi để hình dung. Bị những người này tùy ý lấn áp. Đáng tiếc, hắn muốn cho những người này thất vọng. Chỉ là một cái tay nhẹ phiêu phiêu đập tới. Mọi người đột nhiên cảm thấy cả người phát lạnh. Suy nghĩ cùng thân thể không tự chủ được chết lặng. Cả người không cách nào nhúc nhích. Lại vung lên. Người sở hữu đã từng hàng từng nhóm treo ở trên xà nhà. Không biết còn tưởng rằng ở treo tịch trang. Như vậy kết quả sợ choáng váng người sở hữu. Nhìn ánh mắt của Nhâm Nhất đã mang theo không gì sánh nổi kinh hoàng. Tựa như nhìn một cái nhân hình yêu quái. Ngươi, không phải là người. Chết đã đến nơi còn mắng chửi người. Các ngươi đều rất có khí phách. Đã như vậy thích bắt nạt kẻ yếu. Vậy hãy để cho các ngươi cũng nếm thử một chút như vậy đau khổ đi. Nhâm Nhất không có hảo ý cười. Một tiếng, dứt khoát vận dụng nói linh. Cũng cho ta đi làm cái khóc chít chít cô nàng đi. Vừa nói ra lời này, người sở hữu không biết liền lý. Chỉ là cả người run run nhìn Nhâm Nhất, cho là muốn đem bọn họ cũng thiến. Này còn có, vội vàng cầu xin tha thứ a. Vị tiên bối này, chúng ta sai lầm rồi. Mới vừa rồi sẽ không nên nói bậy nói bạ. Yêu cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta đi. Nhân ra, sau này cũng không dám nữa á. Này vừa nói, kia một người trong đó nam y sư vẻ mặt không khỏi khiếp sợ nhìn Nhâm Nhất. Hắn, nói chuyện tại sao có thể ác tâm như vậy? Thiếu chút nữa, không đem bữa cơm đêm qua cho chán ghét đi ra. Những người còn lại cũng không thể tránh khỏi đi lên con đường này. Anh, nhân gia biết sai rồi. Yêu cầu tiền bối khai ân a, cho thêm một cơ hội đi. Người nam này y sư nghe được chính mình cô nàng hề hề giả khóc. Cả người trong gió lăng loạn. Hắn không phải như vậy. Lời kia ở trong miệng không phải cái mùi này nhi. Nói thế nào đi ra liền đại biến dạng cơ chứ. Ân tương đương nhân ra sau này nhất định sẽ thật tốt làm một lương dân. Không dám tiếp tục thấy lợi vong nghĩa. Yêu cầu van ngươi. Nhân ra đều nghe ngươi. Có được hay không? Tiểu ca ca. Theo từng câu ôn nhu mềm mại khí lời nói. Người sở hữu giống như bị sét đánh một loại cả người cứng ngắc. Bọn họ không muốn như vậy. Cái này quá đáng sợ. Bọn họ mới không cần làm nữ nhân. Nhưng là, căn bản là không quản được miệng của mình a. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy chán ghét khó chịu. Đợi đến nói nhiều rồi sau. Loại này cảm giác bài xích thấy đã sớm không biết bay đến cái nào sơn đi. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, làm đàn bà, thực ra rất tốt, có thể mặc mỹ váy, đeo đẹp đẽ châu báu đồ trang sức, có thể dọn dẹp tinh xảo đẹp đẽ, không cần khổ cực như vậy xuất đầu lộ diện công việc. Kết quả là, một màn kinh người xuất hiện, vương gia ca ca, giúp ta đã chịu đủ rồi thân nam nhi. Nói chuyện nam y sư vẻ mặt kiên nghị khẩn cầu người. Làm y sư. Muốn vô đau không cảm thấy làm được một điểm này. Bọn họ yêu cầu một cái giải phẫu năng lực cao cường y sư tự mình thao đao. Ta cũng muốn làm nữ nhân. Làm một số nam nhân không tốt đẹp gì. Ta. Còn có chúng ta. Một bọn đàn ông treo ở trên xà nhà. Mặc dù thân thể không tự do. Này nội tâm hoàn toàn linh hoạt đứng lên. Thảo luận như vậy làm người ta nghe thấy rợn cả tóc gáy chuyện. Từng cái chẳng những không cảm thấy quỷ dị, còn thập phần hướng tới dáng vẻ. Thua thiệt bây giờ được y quán không có gì người ngoài. Nếu không nghe được nhiều người như vậy tập thể muốn làm nữ nhân, vẫn không thể kinh ngạc kỷ lý oa lạp một trận mãnh mắng. Đem nóc phòng cũng hất bay rồi thiên. Tuy vậy, loại sự tình này, không bao lâu là có thể truyền giao lái đi. Rất nhiều người đều đang đồn nói cái này y quán nhân tu luyện có âm dương thuật. Người đang ở bên trong sống lâu rồi. Vô luận là ai, cũng sẽ trở nên lẹo cái. Trong lúc nhất thời, thật tốt y quán trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Đối mặt sập tiệm kết quả, mà mất đi sinh kế mọi người. tự nhiên cũng mất đi nguồn kinh tế. Vì sinh hoạt, có tướng mạo coi như xinh đẹp, không thể không xử lý nữ nhân mới có thể làm nghề. Tỷ như có thể nằm thắng cái loại này công việc, cũng hoặc là mai danh ẩn tính tìm người gả cho loại. Mà những năm kia bước y sư, nhưng là không còn may mắn như vậy. Người nhà bọn họ không pháp lý giải bọn họ, chỉ có một mực bài xích, thậm chí chúng bạn xa lánh rất nhiều phát sinh, mất đi kiếm tiền năng lực, người nhà lại không chấp nhận, ngoại trừ lưu lạc đầu đường, bọn họ cái gì cũng không làm được, mà nhiều chút đều đã cùng Nhâm Nhất không có quan hệ. Hắn phủi mông một cái vung một phất ống tay áo, không mang đi một áng mây, đám mây không mang, nhân nhưng là mang đi một cái, còn là một có chút quen thuộc người quen cũ. Từ trước, hắn ở Linh Ẩn Đại Lục Thái Nhất trong tông gặp một người nam nhân. Một cái tự cho là đúng thiên tài nam nhân Phạm Ước Tài. Hai người ở trên đường chính đột nhiên không hẹn mà gặp. Không nói ra hí kịch tính. Nhâm Nhất rời đi nhà này y quán sau. Đang muốn xé rách hư không rời đi. Không ngờ Tà Trác bên trong đột nhiên cút ra khỏi tới một người. Vừa vặn rơi vào chân hắn bên. Người này cả người tạng dơ. Tóc quấn quýt thành một đoàn. Phá y nát áo lót. Trọng yếu nhất là người tàn phế. So với hắn năm đó thảm trạng chỉ có hơn chớ không kém. Tuy vậy, cũng không có để cho hắn nhìn nhiều. Thế gian này loại người gì cũng có. Vô luận là thế giới nào. Thân thể có chỗ thiếu hụt nhân đều là không thể thiếu tồn tại. Đưa tới hắn chú ý. Là một đám qua loa khi dễ người côn đồ. Đám người này lao ra. Hướng về phía người tàn tật này chính là một hồi hồn đá hồn đánh. Thối người què, ra ra đồ vật cũng dám trộm. Đi mẹ ngươi, đánh chết ngươi nha. Đánh hắn, đem hắn đuổi ra cái thế giới này. Hắn không xứng đợi ở chỗ này. Người tàn tật hư hư suy suy dáng vẻ. Nhưng là không nói câu nào. Cho dù nhiều người như vậy đối với hắn. Hắn cũng không biết đau. Chỉ là một lòng che chở trong ngực ăn. Rảnh rỗi liền gặm một cái. Đám người này tự hồ càng đánh càng ghiền. Hạ thủ càng ngày càng nặng. Đã muốn động người thiệt. Này nếu là làm không tốt sẽ xảy ra án mạng. Khi bọn hắn cây gậy phải đánh ở người tàn tật kia ngoài ra một cái tốt chân lúc. Người tàn tật từ thân thể bản năng. Một cái cho vay nặng lãi nhi lộ ra kia trương bẩn thỉu mặt tới. Nhâm Nhất thấy vậy thất kinh. Không nghĩ tới sẽ là Phạm Ước Tài người này. Nhướng mày một cái, cũng không muốn xuất thủ tương trợ. Người này ban đầu danh tiếng vô hai lúc, nhưng là hại quá hắn, để cho hắn thiếu chút nữa rơi vào ma thú trong miệng. Nếu không phải hắn có khắc chế ma thú pháp môn, lúc ấy đáng chết ngay tại chỗ, làm sao có thể sống đến bây giờ. Thiện ác có báo cuối cùng cũng có lúc, sớm biết bây giờ sẽ có như vậy kết cục bi thảm. Ban đầu sẽ không nên hùng hổ dọa người. Khắp nơi áp chế người khác, coi mạng người như cỏ rác, Nhâm Nhất đối tình cảnh này, lựa chọn làm như không thấy. Này Phạm Ước Tài thân tàn trí năng không tàn, đối với Nhâm Nhất cái này gần trong gang tấc bia đỡ đạn đương nhiên sẽ không làm như không thấy. Lại được thế tiếp tục lan lộn, chạy đến trước người Nhâm Nhất ngăn trở lúc nào đi đường. Đại ca, ngươi có thể tính ra, huynh đệ có thể tính trông được ngươi đến. Ô ô ô, nhanh mau cứu huynh đệ đi. Đám người này muốn đánh tử ta rồi. Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì đó. Ai là, của ngươi huynh đệ, ta không nhận biết ngươi. Nhâm Nhất nhấc chân, quả quyết đá văng hắn muốn sờ lên tới tay bẩn. Phạm Ước Tài bất khuất không buông tha tiếp tục khóc tố nói. Đại ca a, chúng ta nhưng là thân anh em ruột. Ngươi cũng không thể ngại nghèo yêu phú. Phát đạt sau liền ghét bỏ đệ đệ là cái phế vật a. Ta biết nhà ngươi linh thạch thành sơn. Tiểu đệ cũng không cần ngươi. Cũng chỉ yêu cầu cái ấm no mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy yêu cầu. Ta quá đáng sao? Nhâm Nhất nhìn hắn ở nơi nào diễn đặc biệt nhập vai diễn. Ngồi chồm hổm xuống. Đáp lời cười ha ha. Ngươi rất biết diễn. Mà ta rất biết đánh. Hai ta thật là cái tuyệt phối nha. Nói xong. Hai tay nói ra đối phương cổ, giống như ném cái bao bố một dạng ném về phía cách đó không xa một cái cống ngầm bên trong. Đi ngươi đi, thấy đối phương thân thể ghim vào cái kia rãnh nước bẩn bên trong. Hai cái chân hướng lên trên không ngừng phác đằng, thế nào cũng không bò dậy nổi. Hắn tâm lý liền một trận thống khoái. Một màn này tự hồ chấn nhiếp kia một đám côn đồ các ké. Bọn họ không dám nói nhảm nữa. Có chút kiêng kỵ cách xa Nhâm Nhất. Tiếp tục hướng Phạm Ức Tài chạy tới. Làm xong hết thảy các thứ này, Nhâm Nhất có chút ghét bỏ thanh lý một chút bàn tay. Phía trên lưu lại bẩn thỉu vết bẩn, để cho hắn dị thường hối hận. Hắn sẽ không nên tự mình vào tay. Đơn giản là thấp xuống hắn phong cách. Thứ người như vậy chỉ xứng hắn xa xa thu thập. Hà Chí Vu tự mình động thủ. Ở tâm lý yên lặng xây dựng một phen sau, đem bên hông đột nhiên trở nên có chút nặng nề. Nhưng là kia tạo vật thần giới bài, cũng chính là cái kia xấu xí côn côn, rốt cuộc ở vô thanh vô tức giữa treo trở lại. Sờ rồi sang xem một chút, Nhâm Nhất lắc lắc gương mặt, bất đắc dĩ gật một cái tạo vật thần giới bài. Ta biết ngươi rất hồ dính, ngươi lại không thể độc lập một chút sao? Dầu gì cũng là người tồn tại rất nhiều rồi niên nhân vật. Làm phiền ngươi học được độc lập, khác động một chút là đem ai ai ai cho trói chặt chung một chỗ. Ngươi biết người khác sẽ rất mệt mỏi, êm đẹp phải gánh ngươi hành động. Tạo vật thần giới bài dung mấy cái, tự hồ có rất lớn ý tưởng. Không biết sao nó chỉ là một vật chết, cũng không thể truyền đạt chính mình ý tưởng chân thật, chỉ có thể lựa chọn yên lặng yên tĩnh. Nhâm Nhất chính cảm thán mình vận mệnh nhiều kiển lúc, kia Phạm Ước Tài ở rất nhiều côn đồ các ké mò vớt hạ, cuối cùng từ cống ngầm bên trong rút ra. Lúc này những tên côn đồ các ké nào còn có trước đấm đá tàn nhẫn dáng vẻ. Đối kia Phạm Ước Tài một mực cung kính, còn kém quỳ xuống đất phục vụ. Nhìn một cái chính là bầy hèn mọn tồn tại. Rõ ràng, mới vừa rồi liền chỉ là một diễn xuất người giả bị đụng hành vi. Bọn họ căn bản liền không phải thật đang khi dễ Phạm Ước Tài. Lại lúc này Phạm Ước Tài cũng không phải là một tàn tật hình tượng. Kia què rồi chân, đầu đầu siêu siêu, liền nghe, rắc rắc nhất thanh thúy hưởng. Trong nháy mắt khôi phục bình thường. Tự hồ so với người bình thường càng cường tráng hơn có lực mới đúng. Hừ, một chút đồng tình tâm không có. Liền như ngươi vậy kẻ tôi, cho ra sách giày cũng không xứng. Ha ha ha, những tên côn đồ các ké đi theo cười lớn. Trong mắt tất cả đều là châm chọc ý vị. Thức thời vội vàng cho chúng ta Phạm gia dâng lễ. Nếu không, các gia gia trong tay cây gậy liền muốn đối với ngươi kêu á. Nhâm Nhất vẫy lấy trong tay xấu xí côn côn, thỉnh thoảng trên dưới quăng đi đến. Trong miệng còn cả lơ phất phơ hỏi thăm. Dâng lễ, các ngươi muốn cái gì? Là cái này sao? Tiếp lấy, Nhâm Nhất đem xấu xí côn côn trực tiếp ném về phía kia Phạm Ước Tài cùng với rất nhiều côn đồ các ké. Ba, xấu xí côn côn không hồi hộp chút nào. Cứ như vậy hung hăng dán vào Phạm Ước Tài trên mặt. Trong nháy mắt sưng giống như một đầu heo. Làm xấu xí côn côn vật rơi tự do lúc. Lộ ra Phạm Ước Tài kia trương hồng sưng không chịu nổi mặt. Phía trên rõ ràng ấn xuống rồi giới bài bên trên đồ văn. Có thể thấy Nhâm Nhất này một phản đánh là biết bao dụng tâm lương khổ. Ngươi xem, đây chính là ngươi chỗ tốt hơn. Cho ngươi như vậy vang dội một lần. Không biết đủ rồi không? Nếu không phải đủ ngươi cứ việc nói thẳng. Ta sẽ gia tăng tiền đặt cuộc. Đổi dùng đừng. Cút đi. Ngươi dám đánh ta. Phạm Ước Tài sờ sưng đỏ mặt. Cả ngươi sắp tan vỡ. Ngày trước nhiều như vậy côn đồ các ké mặt. Không cho mặt mũi như vậy. Hắn cũng không cần khách khí. Cắn răng nghiến lợi ra lệnh. Nhanh cho ta bắt hắn. Đem hắn ném cái kia trong khe nước loại đứng lên. Ta muốn nhìn, sang năm hôm nay, hắn có phải hay không là có thể mọc rễ nảy mầm nở hoa. T, đây là làm dạng kia. Các ngươi đừng tới đây a. Ta sai lầm rồi, tha thứ ta đi. Nhâm Nhất một bộ nhát gan như chuột, run lẩy bẩy dáng vẻ hướng về sau rút lui. Ánh mắt kinh hoàng thất thố được làm người ta không đành lòng hà trách. Những tên côn đồ các ké là kiến quán loại tràng diện này. Từng bước ép sát nói. Bây giờ mới biết phải hối hận. Trễ rồi. Dám làm nhục chúng ta Phạm gia. Chờ làm người thực vật đi. Một đám người chen nhau lên. Nhấc tay nhấc tay. nhấc chân, không để ý Nhâm Nhất dãy giụa, đem hắn thật cao Ký Thác giơ lên, hướng cống ngầm đi vào trong đi. Phạm Gia sờ chính mình đầu heo một loại mặt, đắc ý lẩm bẩm, ngươi tên khốn kiếp, dám đả thương ta, đừng tưởng rằng không chế phục được ngươi. Nhiều người như vậy giúp đỡ hạ, nhất định phải ngươi vĩnh viễn không phải di động. Chắp cánh cũng, chính lẩm bẩm đắc khởi tinh thần sức lực đâu rồi. Cống ngầm bên trong phát sinh một màn, bị dọa sợ đến hắn xoay người liền muốn chạy. Hắn kết quả nhìn thấy gì? Cho tới như vậy quá sợ hãi. Nhưng là kia một đám côn đồ các ké, có một cái tính một cái, không đem Nhâm Nhất thế nào, nhưng là đem mình đưa vào kia cống ngầm bên trong đi. Từng hàng, từng nhóm, đều nhịp làm người thực vật, mà kia kẻ cầm đầu thủ nhiệm một, đối diện Phạm Ước Tài ngoác ngoác ngón tay, nhỏ nhắn, không phải muốn loại hoa mà, tới a, ta ở nơi này, người có bản lãnh tới chuẩn bị a. Kiêu ngạo như Phạm Ước Tài, rốt cuộc ý thức được chính mình thật giống như đá vào tấm sắt rồi. Ngươi cái kia từ từ chơi đùa, ta còn có việc, sẽ không quấy rầy ngươi. Chân hắn đáy mặt du liền muốn chạy ra. Ôi chao, tê, chạy chưa được hai bước, chân kia cong nơi đau đớn một hồi truyền tới. Hắn trong nháy mắt quỳ xuống. Hắn chịu đựng đau, nhiều lần thử muốn đứng lên, đều lấy thất bại chấm dứt. Này không thể không chất vấn lên tiếng. Ta đã cầu xin tha thứ, ngươi còn muốn như thế nào? Chưa ra hình dáng gì, nhìn ngươi hỏa khí rất vượng dáng vẻ, ta định cho một mình ngươi lạnh như băng lễ vật. Nhâm Nhất không có ở đây dài dòng, trong tay xấu xí côn côn quang mang chợt lóe, Phạm Ước Tài thân thể liền bị một cổ vô hạnh lực lượng cầm cố lại. Hắn biết mắt mình vụng về, gặp được khó lường đại nhân vật, chưa từng nghĩ đối phương cường đại, 10, 100 cái hắn cũng không phải là đối thủ. Phốc suy một tiếng, hắn rất vinh quang gia nhập vào người thực vật đại quân trong đội ngũ, trở thành bên đường một đạo tịnh lệ nhất phong cảnh tuyến. Mau buông ta ra, chỉ cần ngươi nhượng bộ, đợi sư môn ta người đến, ta bảo đảm để cho bọn họ mở một mặt lưới, không làm khó dễ ngươi. Đây là hắn biến thành người thực vật trước lưu hạ câu nói sau cùng. Nhâm Nhất nghe không có vấn đề, nhún vai một cái. Có thể ta chính là muốn làm khó dễ các ngươi. Các ngươi nói, ta có thể thế nào phá? Hắn có thể không phải trái hồng mềm, ai cũng có thể tới bóp một cái. Dám đối với hắn không khách khí, hắn đều đem ăn miếng trả miếng đánh lại. Phạm Ước Tài nói hắn có sư môn. Quả là như thế, những người này tới ngược lại cũng khối. Rất nhanh thì đem Nhâm Nhất bao bọc vây quanh. Ngăn chặn đường đi, người trẻ tuổi. Bọn họ đều là người liên quan. Nói chuyện là một cái có chút rất là mặt từ lão đầu. Nhâm Nhất rất dứt khoát gật đầu. Chính là ta, người đãi như tại sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.